Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2093, âm dương sư. Nhìn lấy mọi người cuồng nhiệt chờ mong thần sắc, thân là gia chủ Khương Quốc Chiến ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Ung Dung không vội giải thích nói, không sai. 10 phút đồng hồ trước, ta thu đến tại phía xa Giang Thành cảnh nội phát sáng. Truyền đến một đoạn video, đang khi nói chuyện, Khương Quốc Chiến từ trong túi móc điện thoại di động, mở ra video, mọi người lập tức tiếp cận đi. Trên màn hình, biểu hiện chính là Diệp Thiên tại nhà hàng Tây cửa xoay bên ngoài. Lọt vào sóng âm lực lượng vây khốn hình ảnh, chồng chất sóng âm. Một đạo càng so một đạo thâm trầm cẩn trọng, đem Diệp Thiên giam cầm nửa bước cũng khó rời đi. Video rất ngắn, không đến 15 giây, nhưng lại làm cho trong nội đường mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Ma quyền sát trưởng, Khương Quốc Chiến giống như tận mắt nhìn thấy giống như. Chi tiết không bỏ sót giải thích nói, lão Lục trong khoảng thời gian này, một mực tại tìm cơ hội xuống tay với tà thần, nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện. Thẳng đến một giờ trước, biết được năm đó giả danh lừa bịp nói bừa ngôi hoàng đế ngụy trang thành Vô Trần đạo nhân, vì lần nữa dương danh lập vạn. Sau đó dự định tại Polo biển nhà hàng Tây tự biên tự diễn một trận hàng yêu trừ ma tiết mục. Hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Hắn tự cho là giữ bí mật biện pháp làm được phi thường tốt kế hoạch, lại bị lão Lục toàn bộ không sai tại ngực. Mấu chốt nhất một điểm là tà thần bên người bên trong hai nữ nhân, ngay tại Polo biển nhà hàng Tây, lão Lục cố ý xé rách một đạo không gian cấm chế, làm cho tà thần nữ nhân có thể đem trong nhà ăn lâm nguy máy thông chi cho tà thần. Lấy tà thần trọng tình trọng nghĩa bản tính, tuyệt không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Chỉ cần tà thần hiện thân, hắn thì có cơ hội trọng thương tà thần. Sau đó, lão Lục quyết định thật nhanh, quyết định tương kế tựu kế, sử dụng nói bừa ngôi hoàng đế trước đó mai phục tại trong nhà ăn, án binh bất động, thẳng đến ngụy trang thành Vô Trần đạo nhân nói bừa ngôi hoàng đế xuất hiện tại nhà hàng bên ngoài, thi triển hàng yêu phục ma thủ đoạn lúc, lão Lục cố ý phóng xuất ra sóng âm, lấy sóng âm lực lượng đánh bay nói bừa ngôi hoàng đế. Thuận tiện đem một đám vây xem ăn dưa quần chúng chấn động đến thất khiếu chảy máu. Hấp hối, kể từ đó, tà thần càng lo lắng hắn. Hai cái còn tại trong nhà ăn nữ nhân, hết thảy đều tại lão Lục trong dự liệu. Tà thần quả nhiên vượt qua đám người ra, phóng tới nhà hàng, nỗ lực nghĩ cách cứu viện hắn nữ nhân. Lại về sau nha, toàn bộ cục thế thì hoàn toàn khống chế tại lão Lục trên tay. Phen này nội tình sau khi nói xong, Khương Quốc Chiến cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mà nghe đến hắn lời nói này mọi người, càng là hai mặt nhìn nhau, đối Khương Huy Quang mưu trí, bội phục sát đất. Mặc cảm, trước đó từng hướng Khương Quốc Chiến đưa ra nghi vấn trưởng lão Khương Duy, khẽ vuốt song trưởng, mặt lộ vẻ vui mừng, từ đáy lòng địa cảm khái nói, lão Lục thật không hổ là Khương gia đệ nhất trí giả. Khương Duy lời này, Khương Quốc Chiến rất tán thành, hắn nếu không phải con trai trưởng trưởng tôn, lấy hắn tư chất, còn thật không có thể trở thành gia tộc chi chủ. Chấp trưởng gia tộc, ngược lại là văn thao vũ lược Khương Huy ánh sáng. Bất luận là mưu trí, vẫn là võ đạo tu vi, đều xa ở trên hắn. Khương Huy Quang lúc còn sống được vinh dự gia tộc đệ nhất trí giả, đây là không tranh sự thật. Hơi chút trầm ngâm về sau, Khương Quốc Chiến lại bổ sung một câu. Đoạn video này cũng là tà thần vọt tới nhà hàng cửa xoay bên ngoài lúc quay chụp. Nói như vậy, chúng ta Khương gia còn phải cảm tạ cái kia tên là nói bừa ngôi hoàng đế tên lừa đảo. Khương Duy có chút xem thường, hừ lạnh nói. Khương Quốc Chiến gật đầu. Đúng là dạng này, tâm lý cảm tạ là được. Loại chuyện này không thích hợp đối ngoại tuyên dương. Mà lại, người này có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời vẫn là ẩn số. Cho dù tà thần thần hồn bị lão Lục đánh tan, tà thần bên người cao thủ như mây, não tử linh hoạt thế hệ cũng nhiều vô số kể, nhất định có thể tại sau đó truy tra ra cả kiện sự tình chân tướng. Tà thần tùy tùng hội không chút do dự đem lửa giận thiêu hướng nói bừa ngôi hoàng đế. Phụ thân, Lục thúc lần này thật có thể trọng thương tà thần. Khương Anh tuy nhiên cũng biết, tại loại trường hợp này bên trong không nên nói loại lời này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nghi vấn, mở miệng hỏi. Khương Quốc đánh chìm nghĩ một lát sau, rất khẳng định đáp lại nói, lấy lão Lục bây giờ tu vi, chỉ có thể đánh tan tà thần thần hồn, làm cho tà thần trong thời gian ngắn trở thành ngu ngốc, liền 3 tuổi tiểu nhi cũng so ra kém. Dù sao tà thần thực lực quá mạnh, cũng chỉ có âm dương thuật có thể khắc chế hắn thần hồn, lại không cách nào làm bị thương hắn thân thể, càng không khả năng trọng thương hắn nguyên thần, thậm chí là chân nguyên. Có thể đánh tán cái này ma quỷ thần hồn, cái này cũng rất không tệ, chí ít làm cho người đời biết Khương gia không phải dễ trêu, ai dám gây Khương gia. Khương gia thế tất cẩn thận đọ sức đến cùng. Khương Duy sắc mặt thâm trầm, mở miệng lần nữa phát ra tiếng, trong mắt lóe ra óng ánh sáng rực quang mang, nắm chặt song quyền, trong không khí huy động. Đây chính là Khương gia đấu trí cùng khí khái. Mọi người rất tán thành, liên tục gật đầu. Đối với Diệp Thiên xuống tràng, Khương Anh tuy nhiên không phải rất hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực, tiếp nhận sự thật này. Lúc này, Khương Quốc Chiến điện thoại di động lại bị một đoạn video. Ánh mắt mọi người lần nữa tự phát tập trung đến trên màn hình điện thoại di động. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến màn hình hình ảnh lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Đứng tại polo biển nhà hàng Tây bên ngoài Diệp Thiên, toàn thân trên dưới tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, từng đạo máu tươi theo thể nội bắn ra, nghịch thiên đến gần như biến thái, dược nhân chi thể. Vậy mà cũng chịu đựng không được sóng âm lực lượng cắt chém. Hắn trên thân còn chưa từng đồng thời nhận qua nhiều như vậy thương tổn. Cho dù là tại cường giả tranh phong, chư thần chi chiến bên trong, hắn thương thế trên người cũng không có như thế dày đặc, mà gian phòng bên trong Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ là bởi vì nhìn thấy hắn nhìn thấy mà giật mình thương thế, ôm đầu khóc giống, khàn cả giọng gọi hắn mau chóng rời đi, không muốn lại quản các nàng chết sống. Bất đắc dĩ là các nàng thanh âm thủy chung không cách nào lan truyền đi ra bên ngoài Diệp Thiên trong tai. Hai nữ thậm chí nâng lên ghế, trùng điệp đập cửa sổ sát sàn, nỗ lực gây nên Diệp Thiên chú ý. Thế mà, Diệp Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía các nàng. Phỉ tỷ, thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi. Nếu như không là ta năn nỉ ngươi gọi điện thoại, đem chủ nhân gọi đến nơi đây, chủ nhân cũng sẽ không lọt vào dạng này trọng thương. Trương Lệ Lệ nước mắt đã sớm mơ hồ nàng hai mắt. Nàng lôi kéo Hàn Phỉ đầu ngón tay, khóc sướt mướt nghẹn ngào nói, chủ nhân nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng không muốn sống. Cái này thời điểm Hàn Phỉ ngược lại so Trương Lệ Lệ chấn định được nhiều, vỗ nhẹ Trương Lệ Lệ bả vai, ôn nhu nói, đừng lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Diệp Thiên, hắn nhất định có thể biến nguy thành an. Đừng quên, hắn là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Trên đời này, không có người có thể giết chết hắn, càng không có cái gì nguy cơ có thể đem triệt để vây khốn. Hắn hiện tại thế yếu tình cảnh, chỉ là tạm thời, chúng ta muốn đối hắn có lòng tin. Lời tuy là nói như vậy, đơn giản là vì an nguy Trương Lệ Lệ. Hàn Phỉ nội tâm cũng uể oải tới cực điểm. Nàng không chỉ một lần âm thầm thôi động ý niệm, nỗ lực vận chuyển trong mắt thái cực đồ, đánh tan cửa sổ sát sàn, thoát ly hiểm cảnh. Nhưng không gì không phá, liền xi măng cốt thép vách tường đều có thể phá hủy thành cạn bã thái cực đồ. Lần này lại là nửa điểm công hiệu cũng không phát huy ra được. Nàng tại võ đạo lĩnh vực bên trong, mặc dù là cái tiểu trong suốt, nhưng cũng bản năng cảm giác được lần này gặp phải nguy cơ chưa từng có nghiêm trọng. Diệp Thiên muốn thoát khốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lệ Lệ, nếu quả thật xảy ra bất trắc, ba người chúng ta cùng chết. Hoàng Tuyền trên đường cũng có người bạn. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, nhìn không chuyển mắt, ngưng mắt nhìn Trương Lệ Lệ. Lệ rơi đầy mặt gương mặt, từng chữ nói ra trầm giọng nói. Trương Lệ Lệ xoa lau nước mắt, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Nàng đương nhiên biết Hàn Phỉ trong lời nói ba người là cái gì. Ba người, ta là hại chết chủ người cùng ngươi, ta có lỗi với các ngươi hai. Trương Lệ Lệ nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Hàn Phỉ khẽ than thở một tiếng, đem Trương Lệ Lệ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đừng thương tâm, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, yên lặng nhìn biến đi. Đang khi nói chuyện, Hàn Phỉ đỏ bừng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trách đối diện Diệp Thiên. Diệp Thiên tuy nhiên thân hình không cách nào động đậy, nhưng tư duy lại một mực tại cao tốc vận chuyển. Nếu là Huyền Vũ thần quy không có bị hắn nhốt vào thiên cơ hộp, lấy Huyền Vũ thần quy lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhất định có thể cho hắn chỉ ra một con đường sáng. Đến Vu Mỹ Nhân sư phụ nha, lấy hắn tu vi, căn bản không cảm ứng được Mỹ Nhân sư phụ tồn tại, càng không cách nào hướng Mỹ Nhân sư phụ khởi xướng cầu viện ý niệm. Hắn thức hải cũng bị một cỗ thần bí lực lượng hoàn toàn áp chế, thì liền thức hải bên trong hoa yêu linh hồn cùng hắn cảm ứng cũng bị chặt đứt. Dưới loại tình huống này, hắn nhờ vả ý niệm càng không khả năng lan truyền cho thiên diện hoặc là ma thần dạ đế bọn người. Hắn hiện tại chỉ có dựa vào chính mình. Tuy nhiên thân ở thế yếu, sinh tử treo ở một đường, nhưng hắn vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, không có nửa điểm uể oải thất lạc tiêu cực tâm tình. Nhiều năm như vậy, máu và lửa đoán tạo sớm đã đem hắn ý chí cùng niềm tin chế tạo cứng rắn như cương, bất khuất. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới năm đó ở Nhật Bản xuyên đảo gia tộc dưỡng thương. Trong lúc đó từng nghe xuyên đảo Tam Lang trong lúc vô tình đề cập tới Âm Dương Sư. Âm Dương Sư cũng là tu luyện giả trong hàng ngũ một cái chi nhánh, khởi nguyên từ ngàn vạn trước Hoa Hạ cổ quốc. Cái kia thời điểm Hoa Hạ cổ quốc uy danh lan xa, nghiễm nhiên chính là toàn bộ thế giới trung tâm, phương ngoại chi địa người Nhật Bản ngưỡng mộ Hoa Hạ văn minh, vượt biển mà đến. Học được tại Hoa Hạ cổ quốc bị coi là cấm kỵ âm dương thuật. Về sau, âm dương thuật tại Nhật Bản cảnh nội khắp nơi truyền bá, tươi thắm thành ấm, đi qua trăm ngàn năm cải tạo diễn hóa, trở thành tu luyện trong lĩnh vực một môn tuyệt học. Dựa theo xuyên đảo Tam Lang năm đó thuyết pháp, xuyên đảo gia tộc tổ tiên thì từng đản sinh ra đỉnh cấp âm dương sư. Một miệng âm dương nhị khí thổi ra, liền có thể rời núi lấp biển, ra thiên tế nhật, ban ngày biến thành đen đêm, thậm chí tay có thể hái ngôi sao. Thổi ra âm dương nhị khí lúc, rõ ràng nhất đánh dấu chính là hội phát ra ong ong thanh âm rung động. Theo trước mắt đủ loại tình hình, kết hợp với xuyên đảo Tam Lang năm đó đối âm dương thuật miêu tả, Diệp Thiên cơ hồ có thể khẳng định chính mình giờ phút này đứng trước căn bản không phải thường quy trên ý nghĩa võ đạo tu luyện giả, mà chính là tu luyện âm dương thuật, âm dương sư. Hơn nữa, còn là tu luyện có thành tựu bên trong âm dương sư. Theo xuyên đảo Tam Lang chỗ đó, Diệp Thiên còn biết âm dương sư cũng dựa theo tu vi cao thấp. Chia làm tiểu âm dương sư, bên trong âm dương sư, đại âm dương sư, cùng truyền thuyết bên trong chỉ có thể nhìn mà thèm thần cấp âm dương sư. Một cái tiểu âm dương sư lực sát thương, đủ để thuấn sát hoàng kim cấp phía dưới tất cả võ đạo tu luyện già. Mà bên trong âm dương sư thì có thể diệt sát kim cương cấp phía dưới võ giả. Đại âm dương sư uy lực cùng tinh không cường giả cấp bậc võ giả tương xứng, thậm chí có thể chém giết tinh không cường giả. Đến mức thần cấp âm dương sư thủ đoạn thì hoàn toàn áp đảo tinh không cường giả cùng chí tôn cường giả phía trên. Đánh phá hư không, tiến vào một cái khác nặng không gian, đối với thần cấp âm dương sư mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Xuyên đảo Tam Lang tổ tiên vị kia âm dương sư, cũng là thần cấp âm dương sư. Tại 300 năm trước, lấy 150 năm tuổi, phá toái hư không mà đi, trở thành âm dương sư trong lĩnh vực thần thoại truyền kỳ. Diệp Thiên giống như thể hồ quán đính giống như, hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình ngay từ đầu nhận định là sóng âm lực lượng kinh khí. Thực là âm dương nhị khí. Trước lúc này lịch duyệt bên trong, Diệp Thiên chưa bao giờ tiếp xúc qua âm dương sư, cũng chưa từng thấy âm dương thuật, chỉ là theo xuyên đảo Tam Lang chỗ đó đã nghe qua một số khó phân thật giả nghe đồn. Giờ phút này hắn, ngược lại lộ ra vô cùng phấn khởi. Một loại càng áp chế càng mạnh ý chí, tại trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi lan tràn. Năm đó, xuyên đảo Tam Lang từng nói qua, lấy võ đạo lực lượng căn bản không có khả năng đối kháng âm dương thuật. Bởi vì võ đạo lực lượng chỉ có thể thương tới thân thể, đem địch nhân thân thể đánh nổ, nhưng âm dương thuật lại có thể nặng chế thần hồn, cùng linh hồn tu luyện người bạo phát lực sát thương. Khó phân cao thấp, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu, lướt lên một đạo sáng rực tinh quang. Ban đầu ở Lý Hữu trong phòng bệnh, hắn từng lấy cường đại thần thức, đối kháng đến từ ngoài vạn dặm, Lữ Dương linh hồn công kích thuật, cuối cùng trọng thương Lữ Dương. Nơi xa, Thủy Trung nâng điện thoại di động, hai tay run run, quay chụp Diệp Thiên bên này cục thế biến hóa Hứa Dương. Đột nhiên tại lúc này, nhìn đến Diệp Thiên nguyên bản không nhúc nhích tí nào, giống như là trong suốt hổ phách bên trong một con sâu nhỏ giống như Diệp Thiên. Thình lình toàn thân chấn động, ngay sau đó, quanh quẩn tại Diệp Thiên trên thân hình dáng như kén tằm âm dương nhị khí. Run rẩy dữ dội lên, Hứa Dương ánh mắt, trừng to lớn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chân quý chi tiết. Trái tim cũng giống như tại thời khắc này treo cổ họng. Hơi thở ép tới rất thấp, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên thân biến hóa. Hắn luôn cảm thấy, cục thế trước mắt, sắp phát sinh 180 độ kinh thiên nghịch chuyển. Thụ thương nghiêm trọng ăn dưa quần chúng, đã bị bệnh viện mang đi, nhập viện trị liệu, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận quần chúng không muốn rời đi, Thủy Trung chằm chằm lấy trước mắt thần kỳ tràng diện. Cho tới bây giờ, hắn một đám thuộc hạ, vẫn là không tìm được Vô Trần đạo nhân bóng dáng. Cũng không có cha ra đứng tại cửa nhà hàng bên ngoài thanh niên là ai. Răng rác, một tiếng bạo hưởng, theo Hứa Dương trong tay truyền đến. Hắn điện thoại di động, theo tiếng sụp đổ, khủng bố bạo tạc lực. Trực tiếp đem hắn đôi bàn tay nổ máu thịt be bét, máu me đầm đìa, khuỷu tay trở xuống toàn bộ vỡ vụn, điện thoại di động nát mặt, sắc bén như dao đâm vào hắn lồng ngực cùng gương mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ, đau đến Hứa Dương một tiếng hét thảm, ngửa mặt ngã xuống tại lăn lộn đầy đất, ngao ngao kêu thảm. Một bên mấy cái đội viên nhìn thấy một màn này lúc, tất cả đều hít sâu một hơi, ngắn ngủi thất thần về sau, mới ào ào hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Mà khi bọn hắn chạy đến Hứa Dương trước mặt lúc, Hứa Dương đã đau đến ngất đi, hơi thở mong manh nằm sấp trong vũng máu. Thân thể phía trên khắp nơi đều là bị điện thoại di động toái phiến xuyên thủng vết thương. Ục ục máu tươi, phun tung tóe mà ra. Nhanh kêu gọi cấp cứu trung tâm. Người cao đội viên hướng về phía ngây ngốc ở bên người mấy người đồng bạn. Nghiêm nghị giống to phân phó nói. Giờ khắc này, mang trong lòng may mắn ăn dưa quần chúng. Cũng là tâm thần phát lạnh. Ào ào hướng, về. Sau lùi lại mấy chục mét, thối lui đến đường đi đối diện, nhưng như cũ không chịu rời đi, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhà hàng bên ngoài cục thế biến hóa. Cùng lúc đó, tại mấy trăm đảo ánh mắt khóa chặt phía dưới Diệp Thiên, rốt cục nắm chặt song quyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.